Ngạo Thế Đan Thần, chương 3343, Bách Long Xuất Chiến. Góc truyện audio.com.gt, Long Cửu Tiêu sớm có dự định. Hắn nói rằng, không trở về đi tới. Ở lại đây tìm kiếm sáng đạo thánh thạch, truyền tống trận sẽ đúng giờ có người truyền tống lại đây cùng ta liên hệ. Nếu như ta tìm tới sáng đạo thánh thạch, hoặc là cái khác tài nguyên, ta sẽ từ nơi này đưa trở về. Thiên Hà Sơn Mạch nhưng là một cái tụ tập lượng lớn cuồng hồn thú địa phương. Mạnh mẽ cuồng hồn thú cũng là một loại tài nguyên. Những kia long chiến sĩ đây, bọn họ đều đột phá hay chưa? Long Tuyết Di từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra. Hỏi, Long Chi Du cũng khá là quan tâm vấn đề này. Nàng nhưng là rất muốn đi ra ngoài đi dạo. Nàng đi tới Ngạo Thế Hồn Hà thời gian dài như vậy, đều không có thấy thế nào quá, liền bị vây nhốt ở đây. Bọn họ cũng sắp rồi, nên ngay ở hai ngày nay có thể toàn bộ đột phá. Long Cửu Tiêu nói rằng, đến thời điểm chúng ta có thể muốn toàn lực một trận chiến. Tống Thiên Xuyên nói rằng, bên ngoài có không ít người, những người này đều là đến săn rồng. Hơn nữa đến thời điểm nói không chắc còn có thể có không ít cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc ra hòa. Nếu như bọn họ cũng tham dự chiến đấu, chúng ta không cần lưu tình, đem bọn họ cùng nhau tiêu diệt, có thể đi tới nơi này người, từng cái có thể đều là thực lực không kém. Hơn nữa bọn họ đều trả giá không ít đánh đổi, mới có thể đi tới nơi này. Nếu là xuất hiện ở đây vấn đề gì, bọn họ thế lực sau lưng nhất định sẽ đau lòng chết. Được, Ngạo Thế Hồn Hà bên trên vốn là FN không bao nhiêu người. Đúng không? Sau đó từ thần thổ cấm địa tới được long sẽ càng ngày càng nhiều. Đến thời điểm chúng ta liền đem nơi này chiếm lấy. Long Cửu Tiêu nói rằng, bây giờ bọn họ chỉ là khiếm khuyết Ngạo Thế thánh cảnh đỉnh cao cường giả. Có cường giả loại này tọa trấn, bọn họ mới có thể cái gì cũng không sợ. Trầm Tường trước từng chiếm được một hạt sáng đạo thánh thạch. Hiện tại hắn đã chiếm được này hạt sáng đạo thánh thạch tán thành. Hắn muốn nhanh lên một chút đem này hạt sáng đạo thánh thạch luyện vào hắn Cửu Tiêu thần kiếm bên trong. Nếu như thành công, hắn Cửu Tiêu thần kiếm sẽ trở nên rất mạnh, vậy cũng là chỉ có thế hệ trước Ngạo Thế thánh cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể nắm giữ thần khí. Cũng không biết sư phụ lúc nào có thể đi ra. Trầm Tường dự định để Long Cửu Tiêu luyện chế, thế nhưng Long Cửu Tiêu cũng chỉ là vừa bước vào Ngạo Thế thánh cảnh mà thôi. Hắn mặc dù biết sáng đạo thánh thạch, nhưng luyện chế lên nhưng chưa quen thuộc, Lôi Dịch Thần nói thế nào cũng giúp hắn luyện chế quá lục đạo thần kính. Hơn nữa còn đem cái kia cổ thanh đồng chiêng cùng hắn lục đạo thần kính hoàn mỹ dung hợp. Còn có chính là, Trầm Tường trong tay có một cái huyết hỏa thần kiếm, đây là hắn từ cổ hỏa thần tông trưởng giáo nơi đó cướp giật lại đây. Nhưng là gia nhập sáng đạo thánh thạch, là phi thường đồ tốt. Chỉ là cái này huyết hỏa thần kiếm cũng không đồng ý hắn. Liền như vậy bị Phong Khả Nhi phong ấn tại U Giao Sơn Trang bên trong. Hắn cảm thấy, chỉ có Lôi Dịch Thần có thể đem hắn huyết hỏa thần kiếm nung chảy. Huyết hỏa thần kiếm nung chảy sau khi, được vật liệu tương đương với sáng đạo thánh thạch. Hai ngày qua đi, trăm tên long chiến sĩ toàn bộ bước vào Ngạo Thế thánh cảnh. Hiện tại bọn họ nhưng là thánh long chiến sĩ, mỗi một người đều vô cùng mạnh mẽ. Long Cửu Tiêu lúc này đã dục già dục dịch, Long Chi Du cũng hết sức kích động, nói rằng, ta đi ra ngoài trước, ta cùng bọn họ khai chiến sau khi, nên các ngươi ra trận, đến thời điểm nếu như có cái khác con kiến cỏ nhỏ ra tay, liền trực tiếp đem bọn họ tiêu diệt. Hồ nước bốn phía núi cao trên đỉnh, đều có thật nhiều người. Bọn họ đều đang đợi, bởi vì tại bên trong hồ nước hòn đảo bên trong, có một cái Ngạo Thế Thánh Long, nếu như có thể đợi được Ngạo Thế Thánh Long đi ra. Bọn họ ra tay, hay là có thể được một điểm cái gì? Bọn họ cho rằng, mặc dù được một điểm máu rồng, vậy cũng là kiếm được. Long Chi Du khống chế bên dưới hồ nước cầu đá trôi nổi lên. Sau đó đi ở trên cầu đá. Nàng vừa đi, một bên mở ra hồ nước kết giới. Kết giới vừa mở ra, Bốn phía truyền đến rối loạn tưng bừng âm thanh. Có động tĩnh, Ngạo Thế Thánh Long muốn đi ra. Mọi người chuẩn bị kỹ càng động thủ. Ha ha, vận may thật tốt, không đợi được bao nhiêu ngày. Ngạo Thế Thánh Long liền ra. Lần này nói như vậy cũng có thể lấy được ít đồ trở về đi thôi. Sao ra hỏa, chuẩn bị tiến lên, ngay ở mọi người dục già dục dịch thời điểm, nhìn thấy một tên lão phụ tóc trắng người đi ra. Nhất thời sửng sốt, bởi vì mọi người đều cho rằng Ngạo Thế Thánh Long hình thể khổng lồ. Cả người bốc lửa diễm, không nghĩ tới lại là một cái lão thái bà. Cái kia tám tên ở chỗ này chờ hậu đã lâu ông lão dồn dập động thủ. Chỉ có bọn họ rõ ràng, Ngạo Thế Thánh Long hóa thành hình người sau khi, chính là như thế một cái lão phụ nhân. Mọi người phi thường thất vọng, bởi vì bọn họ đều cho rằng Ngạo Thế Thánh Long hình thể rất lớn. Bọn họ đánh lung tung cũng biết đánh nhau bên trong Ngạo Thế Thánh Long thân thể khổng lồ kia. Biết đánh nhau dưới vảy rồng cái gì, có thể hiện tại chỉ có một cái lão phụ nhân, còn muốn bị tám cái ông lão vây đánh. Bọn họ căn bản không có nhúng tay cơ hội. Long Chi Du nhìn bốn phía trên núi cao người, nghe thấy sự oán trách của bọn họ thanh sau khi, trong lòng cười gằn lên, những người này quả nhiên đều là hướng về phía nàng đến. Muốn động thủ với hắn, cũng được, liền để các ngươi mở mang ta lợi hại. Long Chi Du một tiếng quát lạnh, thân thể ánh lửa bắn mạnh, cái kia tám tên xông lại ông lão nhất thời kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới Long Chi Du lại muốn biến trở về bản thể. Một tiếng rồng gầm rít gào mà ra, không trung một trận sóng nhiệt đè xuống, chỉ thấy trong trời cao hỏa vân cuồn cuộn, một cái to lớn hỏa diễm cự long xoay quanh ở trên không. Ngạo Thế Thánh Long bay được, hơn nữa còn ở trên không, những kia tại núi cao người chỉ có thể từ phía dưới đem mình trong tay thần binh ném đi tới. Nhưng bọn họ thần binh quá yếu, đụng tới Ngạo Thế Thánh Long thân thể sau khi, lập tức bị cháy hỏng, cái kia tám tên ông lão tuy rằng không thể phi hành. Nhưng kỳ quái chính là, bọn họ có thể mượn một vài thứ để cho mình trôi nổi lên. Hơn nữa bọn họ từ phía dưới cũng có thể thả ra từng luồng sức mạnh rất mạnh công kích đi. Rầm rầm rầm, từng luồng năng lượng mạnh mẽ khí ba. Bị những lão già kia thả ra ngoài, dường như một đoàn đoàn năng lượng sóng chung kích như thế xung kích đến trên không. Ngạo Thế Thánh Long cũng không cam lòng yếu thế, ở trên không bên trên, từ miệng phun đồ ra từng luồng hỏa diễm sóng nhiệt. Ngưng tụ thành hỏa diễm sấm sét, nhắm đánh cái kia tám tên ông lão, bên trong hồ nước bên trong hòn đảo nhỏ, Long Tuyết Di nói rằng. Nên chúng ta lên, ta gọi ngay bây giờ mở kết giới. Đến thời điểm các ngươi trực tiếp hóa thành cự long xuất kích. Long Tuyết Di tới nơi này trước, thần đàn Chi Linh sẽ dạy qua hắn trưởng khống kết giới pháp môn. Nàng khống chế kết giới mở ra sau khi, trăm tên thánh long chiến sĩ tẩy hống một tiếng. Sau đó hóa thành từng đạo đủ mọi màu sắc to lớn chùm sáng. Sông thẳng Vân Thiên, trầm tường bọn họ lao ra tiểu đảo, đi tới bên hồ trên bờ, nhìn không chung cái kia từng cái to lớn uy vũ Ngạo Thế Thánh Long. Kinh ngạc trong lòng không ngớt, bách long tể hống một tiếng, kinh thiên động địa, sóng âm hóa thành một luồng mạnh mẽ sóng khí, tàn phá bát phương, cái kia cỗ uy thế bao phủ xuống, phảng phất đại địa đều phải bị ép tới sụp đổ, tại núi cao trên đỉnh người. Toàn bộ ngây người, một cái Ngạo Thế Thánh Long liền để bọn họ cảm thấy cực kỳ chấn động. Mà hiện tại 100 điều, lít nha lít nhít trôi nổi ở trên không bên trong, che kín bầu trời, uy thế ngập trời, hơn nữa mỗi con rồng đều tràn ngập thô bạo khí sát phạt. Nương theo trên người bọn họ cái kia từng luồng long uy thả ra ngoài. Sợ đến rất nhiều người đều cả người run rẩy. Hai chân như nhũn ra, chuyện gì thế này, một tên cuồng đao tộc ông lão đã sống lưng lạnh cả người. Toát mồ hôi lạnh, hóa đơn tạm Ngạo Thế Thánh Long, hơn nữa đều không yếu, đặc biệt Long Cửu Tiêu hóa thành cái kia kim hỏa cự long. Cả người dâng trào màu vàng bá đạo kiêu ngạo, rất là đáng sợ, cách chương.